tu vi cũng khó tăng lên, là biện pháp duy nhất rời khỏi man hoang. Hơn áp lực từ hồng trần nữ làm nội tâm của Bạch Tiêu Thuần gấp gáp. Hắn chỉ có một người, không có gia tộc, cự quỷ vương không thể ủng hộ hắn vô hạn, cho nên muốn luyện hỏa đề cao tu vi cũng chỉ có thể dựa vào oan hồn. Từ cửa hàng này, Bạch Tiêu Thuần nhìn thấy hy vọng, cảm giác mình có thể duy trì được, trèo chống tới lúc tu vi tăng lên mà rời khỏi man hoang. Bây giờ xem ra hai nhà cửa hàng xuất hiện chẳng khác gì là phá hư kế hoạch của Bạch Tiêu Thuần, trực tiếp đâm hắn hai đao. Mà hắn lo lắng, một khi tiếp tục như vậy, đám thiên kiêu quyền quý khác sẽ tham gia vào. Đến lúc đó, hắn không thể làm sinh ý trong thành Khôi Hoàng, kể cả kế hoạch cũng tàn vỡ. Không được, phải nghĩ biện pháp. Sau khi quay về cửa hàng, Bạch Tiêu Thuần cau mày, trong lòng có nhiều suy nghĩ, nội tâm cảm khái. Chính mình quá yếu ớt, mỗi lần gặp phải phiền toái đều phải nghĩ biện pháp. Bạch Hạo ở bên cạnh nhìn qua Bạch Tiêu Thuần, hắn nhìn người đi trên đường, phần lớn là đi vào hai cửa hàng kia. Trầm ngâm một phen, bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, ta có hai sách có thể hóa giải việc này. Sao? Hai sách? Bạch Tiêu Thuần đang phát sầu, nghe được Bạch Hạo nói thế liền sửng sốt không nhỏ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian tiếp xúc với Bạch Hạo tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra đồ nhi của mình có thiên phú với hỏa cực cao, thậm chí đủ để chấn động cả man hoang. Nếu không có Bạch Hạo, Bạch Tiêu Thuần muốn luyện hỏa, độ khó sẽ tăng lên vô số lần. Trừ tư chất luyện hỏa ra, tâm trí của Bạch Hạo càng không tầm thường. Có thể nói kinh doanh cửa hàng này trọng yếu với Bạch Tiêu Thuần, những chuyện thị phi chi tiết đều là Bạch Hạo xử lý. Bất kể chuyện gì giao cho hắn đều làm Bạch Tiêu Thuần thỏa mãn. Bạch Tiêu Thuần xem đồ nhi của mình cũng có khuyết điểm, chính là thói quen tiến hành mọi thứ trong quy củ, tư duy không phóng khoáng bằng mình, giống như là thiên mã hành không, huy sái tự nhiên. Sư tôn, hai sách này thô ráp, nếu không gấp thì cho ta chút thời gian, ta sẽ hoàn thiện biện pháp thực hành. Trong mắt Bạch Hạo trầm ngâm nói. Không có việc gì, người cứ nói ra đi. Bạch Tiêu Thuần khoát tay chặn lại, hắn chờ mong nhìn đồ nhi của mình. Sư tôn, Thành Cửu U Tôn Nhất Phàm và Thành Linh Lâm Tư Mã Đào, hai người này đều là luyện hồn sư huyền phẩm, một là gia thần Cửu U Vương, một là xuất thần thế gia luyện hồn. Hai người nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế cũng là luyện hồn đại sư, tầm cao khí ngạo, bọn họ trong âm thầm cũng có không phục nhau. Bạch Hạo chậm rãi lên tiếng, trong mắt cũng mang theo suy tư. Trên thực tế cũng không phải hắn nói cho có, mà là âm thầm điều tra và quan sát suốt một thời gian ngắn. Cho nên mặc kệ kẻ giật dây là ai, chỉ cần không phải đạt tới cấp độ vương gia, như vậy quả quyết không cách nào hoàn toàn áp chế được hai người này, cũng không thể làm bọn họ nghe lệnh hoàn toàn. Kể hai người này mang thanh danh và chiêu bài áp chế chúng ta là không thỏa đáng. Trên thực tế đúng là không thỏa đáng. Hai người này cực kỳ xem trọng danh tiếng bản thân, tuy có khắc chế nhưng nội tâm cũng đối với nhau ở trong bóng tối. Chỉ cần chúng ta ném một mồi lửa sẽ làm hai người này tự loạn trận cước. Ánh mắt của Bạch Hạo lóe sáng và dần dần âm lãnh. Nếu sư tôn có thể ủy khuất một chút, ngài tự mình cung kính đi bái phòng một người, tự nhận là không bằng, tuyên bố ra ngoài thành tựu thanh danh quán, khinh miệt đả kích tên còn lại, thủ đoạn ngoài sáng trong tối phối hợp, đồ nhi sẽ đi an bài. Kể từ đó qua một thời gian ngắn sẽ có thể nhìn ra hiệu quả. Bạch Hạo nói xong liền nhìn sang Bạch Tiêu Thuần. Bạch Tiêu Thuần nháy mắt mấy cái, cảm thấy bảo hắn giả ý bái phòng một tên và tỏ ra yếu thế cũng không phải là không thể làm. Đồng thời Bạch Hạo nói làm cho Bạch Tiêu Thuần nhớ tới một chuyện, đó là chuyện lúc ở Tinh Không Đạo Cực Tông. Còn có một sách đơn giản mà trực tiếp, làm như vậy vô cùng cao điệu, chỉ sợ sẽ dẫn đến nhiều việc. Đó là sư tôn tự thân xuất mã khiêu chiến Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đạo, nghiền ép bọn họ ở phương diện luyện hồn và luyện linh. Nhưng làm thế sẽ rất nhiều hậu hoạn. Nếu như nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tức khiêu chiến sư tôn, chúng ta ở vào thế yếu, tuyệt địa phản kích thì sẽ có thu hoạch lớn hơn. Bạch Hạo nhìn thấy sắc mặt sư tôn hơi hoảng hốt, chần chờ một chút liền nói ra cách thứ hai. Chờ hắn nói xong, Bạch Tiêu Thuần vẫn đắm chìm trong hồi ức. Qua một lúc lâu, ánh mắt sáng người tỉnh táo lại, bộ dạng hưng phấn và kích động. Ha ha, đồ nhi ngoan, hai biện pháp của ngươi không tồi. Ở chuyện lần này, vì sư còn có biện pháp tốt hơn. Bạch Tiêu Thuần cười ha ha nói ra. Sư tôn,